Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, hoàn toàn khôi phục, chương 873, hoàn toàn khôi phục, Lâm Phong bàn tay bên trong, từng đảo ánh sáng lộng lẫy gió lốc mà lên, dường như muốn xông lên mây xanh, đan dược bên trên, ánh sáng không ngừng mà lưu chuyển, phóng thích đáng sợ dược hiệu. Lâm Phong, đây là thiên đan, mau đem đan dược cho người bị thương dùng, hoặc là phong ấn cất giữ lên, bằng không ngày này chi linh khí đều sẽ chậm rãi tiêu tán, làm cho đan dược dược hiệu yếu bớt. Hỏa lão lao ra quay về Lâm Phong lớn tiếng nói, để Lâm Phong trong nháy mắt phản ứng lại. Trong bàn tay, một đoàn đáng sợ chân nguyên lực lượng đang lưu động, càng phảng phất ẩn chứa một tia phong khí tức, đem cái kia luyện chế mà thành 5 viên đan dược bao vây lấy. Cái kia xông lên vân thiên trùm sáng cũng dần dần thu lại. Đan dược khí tức cũng biến mất rồi. Ta đi trước, Lâm Phong thân hình lấp lóe, trong nháy mắt biến mất ở đoàn người trước mặt. Nhìn thấy Lâm Phong tiêu diêu so với bộ pháp, mọi người như trước còn đang khiếp sợ. Thiên đan, Lâm Phong vẫn còn có cỡ này cường hãn năng lực luyện đan. Luyện chế ra thiên đan, thật đáng sợ. Thiên đan dùng cho huyền vũ cảnh cường giả trên người, đều sẽ có khó mà tin nổi hiệu quả. Quả thực chính là thần đan diệu dược. Lâm Phong thân hình đi tới một chỗ sân chỗ ở bên trong. Nguyệt Mộng Hà cùng Lâm Hải đều đang nhắm mắt tu luyện, tận lực thử điều động chân nguyên lực của mình lượng, xem có thể hay không để cho thương thế khôi phục. Nhưng mà kinh mạch bị hủy, trên người hay bởi vì bạo sái nhiều ngày nội tức suy yếu, khí tức cũng phi thường suy yếu. Hiến pháp điều động chân nguyên sức mạnh, Hân Diệp cùng Tiêu Nhã ở một bên nhìn có chút sốt sắng, nhìn thấy hai người không có cách nào điều động chân nguyên sức mạnh, không khỏi lại cảm thấy thất lạc. Hân Diệp, đem Y Tuyết phù lại đây. Nhưng vào lúc này một thanh âm truyền đến, chỉ thấy một thân ảnh từ trong hư không đi dạo vượt qua đến, chính là Lâm Phong. Được, Hân Diệp nghe được Lâm Phong lập tức hướng về một gian nhà bên trong chạy đi, mà Lâm Phong nhưng là đi tới cha mẹ bên người, từ bàn tay bên trong lấy ra 2 viên lạc thần đan, nói, phụ thân, mẫu thân, các ngươi ăn vào. Lâm Hải cùng Nguyệt Mộng Hà đối diện một chút, lẽ nào này một viên nho nhỏ đan dược còn có thể làm cho bọn họ khôi phục tu vi không? Được, không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng bọn họ vẫn là đem đan dược nuốt vào. Đan dược nhập thể, nhất thời một luồng sức mạnh đáng sợ ở tại bọn hắn trong cơ thể lưu động lên. Đặc biệt là Nguyệt Mộng Hà, tu vi của nàng không bằng Lâm Hải, chỉ là huyền vũ. Bởi vậy liền thực tế mà nói, hai người tuy đồng dạng bị phế, nhưng nàng bị thương là không bằng Lâm Hải nặng, đan dược đối với nàng lên tác dụng tự nhiên càng mạnh hơn. Người cái kia phảng phất đều quạnh hiu lễ máu dịch điên cuồng lưu động lên, lại như là cục diện đáng buồn đột nhiên hóa thành lãng triều đại dương. Máu dịch ở trong cơ thể hắn bốc lên, tinh lực tràn ngập đến thân thể mỗi một cái góc, làm cho nàng mặt tái nhợt sắc đều trong nháy mắt hồng hào lên. Cả người lại xuất hiện khỏe mạnh ánh sáng lộng lẫy, thậm chí gợi ra người một tia huyết thống sức mạnh, làm cho huyết thống bốc lên. Tinh lực dồi dào so với, ngoại trừ tinh lực dồi dào ở ngoài, trong cơ thể nàng nội tức cũng dần dần lớn mạnh. Vốn đã heo rũ suy yếu nội tức giờ khắc này nhưng rít gào lên, lại long hổ giống như cường tráng. Tinh lực trở nên dồi dào, nội tức trở nên mạnh mẽ, lực lượng linh hồn cũng giống như chịu đến chữa trị. Đồng thời, một luồng kỳ dị dược lực chảy qua người toàn thân, ở người mấy kinh mạch bên trong lưu chuyển lên. Nguyệt Mộng Hà ngơ ngác phát hiện, người cái kia kinh mạch bị tổn thương, dĩ nhiên ở một chút khôi phục, thật là đáng sợ dược hiệu. Nguyệt Mộng Hà trong mắt lộ ra khiếp sợ chi sắc, sâu sắc nhìn mang cho người con trai của Kinh Hỉ một chút. Lập tức con mắt của nàng nhắm lại, bắt đầu đùa giỡn, thổ nạp chân nguyên lực lượng, trợ lực thương thế khôi phục. Lâm Hải trong thân thể cũng xuất hiện đồng dạng biến hóa. Tuy rằng thương thế hắn càng nặng, nhưng thân thể tự mình điều tiết sức mạnh nhưng càng mạnh hơn. Đặc biệt là cảm nhận được thiên đan khủng bố dược hiệu sau khi hắn cũng cực lực phối hợp, làm cho thương thế nhanh chóng khôi phục. Lâm Phong mang đến đan dược quá khủng bố, tuyệt đối là chữa thương thánh phẩm. Hơn nữa có thể làm cho huyết thống dồi dào, nội tức lớn mạnh, lực lượng linh hồn đều trở nên mạnh mẽ. Nhìn thấy cha mẹ cũng dần dần đi vào quỹ đạo, bắt đầu tự tin vận chuyển chân nguyên lực lượng, Lâm Phong cũng dài phun ra khẩu khí, lộ ra một vệt hiếm thấy nụ cười. Không hổ là lạc thần đan, thật nghịch thiên dược hiệu. Lúc này Hân Diệp đã đem y tuyết bối đi ra. Lâm Phong đem y tuyết mang tới một bên, người như trước là nằm ở hôn mê trạng thái, bị thiên âm thiếu gia một trường suýt nữa tại chỗ đánh gục. Cũng còn tốt hắn đúng lúc chạy tới, vì là y tuyết bảo toàn một tia sinh cơ. Bàn tay ở y tuyết trên người đánh, Lâm Phong trong cơ thể chân nguyên lực lượng nhảy vào y tuyết trong thân thể, trợ giúp người tiến hành thân thể điều tiết. Đồng thời đem lạc thần đan cho ăn nhập miệng của nàng trong. Đồng thời lấy chân nguyên lực lượng khai thông, để dược hiệu dần dần phát huy hiệu dụng. Y tuyết tu vi yếu, thiên đan ở trên người nàng có thể phát huy kinh khủng hơn hiệu quả. Dược hiệu phát huy được, trên người nàng càng đều hiện lên một tia hào quang. Cường thịnh dược hướng về đều thẩm thấu ra ngoài. Y tuyết thân thể cũng đang không ngừng tiến hành tự mình chữa trị, người bị thương thời gian ngắn nhất, bởi vậy không có để lại bệnh gì, khôi phục lại cũng rất nhanh, không có quá nhiều cửu, người liền mở mắt ra, nhìn thấy Lâm Phong thời điểm không khỏi sửng sốt một chút, lẩm bẩm hô một tiếng, thiếu gia, ngoặc kép, ta, đây là đang nằm mơ sao, ta không phải đã chết rồi sao, ngoặc kép, làm sao sẽ là đang nằm mơ? Y tuyết, ngươi còn sống cho thật tốt. Trước tiên không nên nói chuyện nhiều. Trong quá trình điều chỉnh tức, ta trợ ngươi khôi phục thương thế. Lâm Phong mỉm cười nói rằng, y tuyết cẩn thận cảm thụ hạ lập tức phát hiện. Giờ khắc này Lâm Phong đang giúp người chữa thương. Người quả nhiên không có chết, bị thiếu gia cứu sống. Thật giống như là làm một giấc mộng như thế. Không có tác dụng quá nhiều thời gian, Lâm Phong liền trợ y tuyết thương thế khôi phục, lại điều dưỡng mấy ngày, thân thể liền có thể khỏi hẳn. Vừa liếc nhìn cha mẹ chính đang chính mình điều động nội tức, khôi phục thương thế, Lâm Phong nở nụ cười, bóng người lấp lóe trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Lần này Lâm Phong đi tới một chỗ bị đóng băng mê thất, toàn bộ đều là hàn băng. Đi vào bên trong, Lâm Phong giữa hai lông mày đều trong nháy mắt ngưng tụ một tầng sương lạnh. Ở trong mật thất một tấm băng lương giường đá bên trên, có một đạo bị đóng băng bóng người yên tĩnh nằm ở cái kia. Thình lình chính là ngày xưa bị thương sau đó mộng tình đóng băng lại thiếu nữ Vân Hy. Thân thể bị đóng băng, tính mạng của nàng đều dừng lại, như trước duy trì nguyên lai cái kia thanh thuần dung nhan. Trên mặt còn mang theo một tia ý cười nhợt nhạt, phảng phất rất an tường. Lạc thần đan, hy vọng ngươi có thể hữu dụng đi. Lâm Phong lẩm bẩm nói nhỏ, đơn thuần như vậy thiếu nữ, người không nên ở người đẹp nhất tuổi tác liền như thế bi thương chết đi. Đi lên trước, Lâm Phong đưa bàn tay đặt ở cái kia hàn băng bên trên. Một tia đáng sợ nóng rực khí từ Lâm Phong bàn tay bên trong thẩm thấu mà ra, đem hàn băng hòa tan. Bây giờ Lâm Phong hỏa diễm biết bao cường hãn, nhưng mà này hàn băng hòa tan đến nhưng rất chậm chậm. Có thể thấy được lúc trước mộng tình là lấy sức mạnh mạnh cỡ nào mới đưa Vân Hy sinh mệnh tạm thời đóng băng lại. Chẳng trách lần đó sau khi mộng tình đêm đó liền lại chịu đến hàn khí ăn mòn. Rốt cục, hàn băng toàn bộ bị sấy khô. Lâm Phong đem thiếu nữ ôm ra mật thất, lập tức đem lạnh giá mật thất đóng. Ở trong phòng đem Vân Hy thả xuống, lại dùng bàn tay đặt ở thiếu nữ trên người, lấy chân nguyên lực lượng đi khai thông. Vân Hy bị đóng băng lâu như vậy, tuy rằng bảo vệ sinh mệnh khí, nhưng nhất định phải trục xuất này đóng băng tâm ý, bằng không sau đó sẽ lưu lại không thể chữa trị hàn nhanh. Rốt cục, thiếu nữ trong cơ thể hàn khí bị Lâm Phong một chút toàn bộ thanh trừ. Lại lấy dương hỏa chân nguyên ấm áp thân thể của nàng cùng với kinh mạch. Cuối cùng mới đưa lạc thần đan cho nàng ăn vào, dẫn dắt lạc thần đan phát huy ra dược hiệu. Rất nhanh, Lâm Phong một hơi rốt cục lỏng lẻo đi. Vân Hy ngoại trừ trên người thêm ra cái kia cỗ lạnh giá đóng băng hàn khí ở ngoài, cái khác cùng Y Tuyết thương thế không kém nhiều. Mộng Tình là chân chính lấy cường hãn thủ đoạn, để Vân Hy sinh mệnh đều dừng lại vận chuyển, hoàn toàn đóng băng, mới để thương thế không có chuyển biến xấu. Loại thủ đoạn này mặc dù xuất hiện theo Lâm Phong cũng là cực kỳ chấn động. Rốt cục, khi, làm, dược hiệu toàn bộ phát huy hiệu dụng sau khi, mặt của cô gái thượng xuất hiện nồng đậm sinh cơ, máu sắc hồng hào, phảng phất tràn ngập sức sống giống như, chỉ là vẫn không có lập tức tỉnh lại. Lâm Phong yên tĩnh đưa nàng đặt ở trong gian phòng trên một cái giường. Nhìn cái kia đơn thuần vinh quang, cái miệng của hắn giác lộ ra một vệt ý cười, lập tức đi ra khỏi phòng, đóng kỹ cửa phòng. Vân Hy thân thể đã không có bất cứ vấn đề gì, đã đến giờ liền tự nhiên sẽ tỉnh lại. Hít sâu một cái, lập tức phun ra, Lâm Phong đem cuối cùng còn lại một viên lạc thần đan cất đi. Này đan dược quả nhiên là thần hiệu, không hổ là chữa thương thánh phẩm, đem bốn người toàn bộ cứu trị lại đây. Điều này cũng thả xuống trong lòng hắn một tảng đá lớn. Lúc này, Lâm Phong ánh mắt ngóng nhìn bầu trời, nhìn về phía Hắc Phong lĩnh phương hướng. Lạc thần đan có thể khôi phục thương thế của bọn họ, nhưng mà Mộng Tình đây, Mộng Tình nhất định phải càng mạnh mẽ hơn đan dược, mới có thể làm cho thân thể của nàng một lần nữa hóa hình làm người đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.